Phật hệ Mau Xuyên, chương 90, Mất nước Hoàng đế group chat 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cẩn khiếp sợ dưới đánh nghiêng trong tay chung trà. Hầu hạ cung nữ sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Nơm nớp lo sợ nằm ở trên mặt đất. Sợ bị hắn giáng tội. Lưu Cẩn kéo trong đó một cái. Chỉ vào trước mặt trong suốt màn hình. Khiếp sợ hỏi, đây là thứ gì? Ai bỏ vào tới? Cung nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Theo hắn chỉ địa phương xem qua đi. Lại cái gì đều không có. Nàng cho rằng bệ hạ lại nghĩ ra cái gì chủ ý tới tìm niềm vui. Không biết nên như thế nào trả lời mới có thể tránh được một kiếp. Lưu Cẩn lập tức không kiên nhẫn. Trẫm hỏi ngươi đâu? Ngươi run run cái gì? Cung nữ sắc mặt càng thêm trắng. Bệ hạ, nô tỳ cái gì cũng chưa nhìn đến. Lưu Cẩn nhíu mày, ngươi mắt mù sao? Lớn như vậy một khối ngươi nhìn không thấy. Cung nữ run giống như run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Lưu Cẩn không kiên nhẫn ném ra nàng, lại nắm lên một cái khác hỏi. Ngươi tới nói, ngươi nhìn thấy gì? Bệ hạ, nô tỳ cũng không phát hiện. Một người nhìn không thấy còn có khả năng là nàng mắt mù. Hai người đều nói như vậy. Lưu Cẩn liền có điểm luống cuống. Lại vội vàng hỏi những người khác. Các ngươi cũng không phát hiện. Tất cả mọi người lắc đầu. Lưu Cẩn càng là hoảng loạn. Chẳng lẽ là hắn đôi mắt xảy ra vấn đề. Vẫn là nói thứ này chỉ có hắn một người có thể thấy. Lúc này, trong suốt giao diện thượng lại xuất hiện biến hóa. Dựa bên trái địa phương xuất hiện một bộ cực tiểu họa. Họa bên trong là một người giống. Người nọ mang mũ rơm. Lộ ra một hàm răng trắng. Khoa trương lại quái đản. Người này giống mặt sau viết tên. Là hắn phía trước nhìn đến quá. Triệu Lộ Phi. Mà cái này Triệu Lộ Phi mặt sau còn đi theo một hàng tự. Triệu Lộ Phi. Còn có ai không có vào? Tổ người đều đến đông đủ đi. Thực mau lại có một hàng tự xuất hiện. Đồng dạng là mang theo một chương hình người họa. Chỉ là cùng Triệu Lộ Phi họa không giống nhau. Tên cũng thay đổi. Lý Kha Nam. Đều tới rồi. Chạy nhanh bắt đầu đi. Cũng không biết Lưu giáo thụ vì cái gì làm chúng ta nghiên cứu Lương Suy Đế cái này đầu đề. So với hắn tới nói. Hắn cha Lương Võ Đế Lưu Thuần. Hắn gia Lương Văn Đế Lưu Tung càng có nghiên cứu giá trị hảo đi. Này đoạn lời nói lập tức khiến cho Lưu Cẩn lực chú ý. Phía trước nhìn đến Lương Suy Đế Lưu Cẩn khi, hắn còn không có cái gì phản ứng. Bởi vì hắn là thừa càn đế, không phải cái gì Lương Suy Đế. Lưu Cẩn có lẽ là cùng tên đâu. Nhưng nhìn đến hắn phụ hoàng cùng hoàng tổ phụ tên cùng Thụy Hào khi, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Cái này Lương Suy Đế chính là chỉ chính hắn đi. Như vậy, Suy Đế, là hắn Thụy Hào, Lưu Cẩn thập phần sinh khí. Cái nào bất hiếu tử tôn thế nhưng cho hắn định rồi. Suy, tự vì Thụy Hào, khí xong hắn mới phản ứng lại đây. Hắn còn chưa có chết đâu. Như thế nào liền có Thụy Hào? Triệu Lộ Phi, có lẽ là bởi vì hắn nhất xui xẻo. Sử thượng nhất xui xẻo hoàng đế hiểu biết một chút. Làm mất nước chi quân. Hắn bị 6 lần kéo xuống mã. Lại bị các đạo nhân mã lấy các loại danh nghĩa lập 6 lần. Ở hoàng đế cùng tù nhân này hai cái nhân vật gian lặp lại cọ sát. Cuối cùng bị ngũ mã phanh thây. Thi thể quải trên tường thành nửa tháng. Thật vất vả bị Lục Trường Khanh đám người táng. Kết quả lại bị một khác sóng phản quân đào ra quất xác. Đương hoàng đế đương đến cái này phân thượng. Tấm tác, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả A. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát tiên sinh editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, Lưu Cẩn kinh tủng, ngũ mã phanh thây, phơi thây tường thành, đào mồ quất xác, này nói chính là hắn. Hắn vẫn là chôn vùi đại lương giang sơn mất nước chi quân. Bị 6 lập 6 phế. Không đợi hắn khiếp sợ xong. Phía dưới lại xuất hiện một cái. Lục Minh Nhân. Hỗn thảm như vậy cũng trách không được người khác a. Ai làm hắn ngu ngốc vô đạo. Sủng tín hoạn quan. hắn tin vào Lý Nguyên Anh kia giúp thái giám lời gièm pha, đem trung thần lương tướng sát cái sạch sẽ. Lý Nguyên Anh lại cõng hắn bốn phía gom tiền, siêu cao thế nặng, bức bá tánh sống không nổi nữa, sôi nổi tạo phản. Đại Lương khi đó đã không có trung thần lương tướng, nhưng dùng tất cả đều là Lý Nguyên Anh đề bạt đi lên giá áo túi cơm, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Nếu là Cố Minh Sơn không chết, Đại Lương cũng không có khả năng nhanh như vậy mất nước. Đáng tiếc, một thế hệ quân thần bị Lý Tứ Hỉ hãm hại, bởi vì mấy viên quả vải chết thảm đại lao, Tô Long Mã, cho nên hậu nhân dài quá giáo huấn. Tự Lương lúc sau 1000 năm, đều không có hoàng đế còn dám sủng hạnh hoạn quan. Lương Suy Đế lấy bản thân chi lực, đem hoạn quan biến thành một cái cao nguy chức nghiệp, Vương Tiểu Anh, cho nên nghiên cứu này xui xẻo hoàng đế có gì dùng. Xem hắn như thế nào đem một tay hảo bài đập nát. Văn võ hai đế kiểu gì hùng tài đại lược, như thế nào liền sinh ra như vậy một cái bao cỏ. Lưu Cẩn đã bị khiếp sợ đến sẽ không tự hỏi. Hắn ngốc lập tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn. Hắn lúc này đã không rảnh lo suy xét thứ này là cái gì lai lịch, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị bên trong để lộ ra tới nội dung chấn kinh rồi. Hắn là mất nước chi quân, là người khác trong miệng bao cỏ, về sau sẽ bị sáu lập sáu phế, trở thành tù nhân, chết vào ngũ mã phanh thây, sau khi chết còn bị phơi thây đầu tường, đào mồ quất xác. Không chỉ có như thế, hắn còn chôn vùi Đại Lương cơ nghiệp, đọa phụ hoàng, tổ phụ một đời anh minh. Như vậy cảnh tượng, cùng hắn trong tưởng tượng khác nhau như trời với đất, bởi vì ở hắn nhận chi chung, hắn anh minh thần võ, hùng tài đại lược, Đại Lương ở hắn thống trị hạ, bá tánh an khang, trời yên biển lặng, so phụ hoàng ở khi chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì hắn bên người người đều là như thế này nói cho hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là bị nhân xưng tán, mặc kệ hắn làm cái gì, đều có một đống người khen hắn làm thực hảo. Hắn tức giận sát cung nhân, bọn họ nói hắn anh dũng, có phụ hoàng tư thế oai hùng. Hắn nhìn đại thần không vừa mắt, hạ lệnh tịch thu tài sản chém hết cả nhà Mãn Môn. Bọn họ nói hắn quyết đoán, vì quân giả nên sát phạt quả quyết. Hắn không nghĩ thượng triều, không nghĩ xử lý chính vụ. Bọn họ nói hắn long thể làm trọng, ngồi cửu ngũ không cần mọi chuyện thân cung. Ngẫu nhiên, chính hắn đều hoài nghi chính mình làm quá phận khi, luôn có người biến đổi pháp khen ngợi hắn. Bệ hạ là vua của một nước, làm cái gì đều là đúng. Cho nên, hắn là thiệt tình cảm thấy chính mình anh minh thần võ. Khắp thiên hạ đều đắm chìm trong hắn hoàng ân bên trong. Nhưng hiện tại lại đột nhiên thấy được như vậy một cái phiên bản. Hắn là bao cỏ, ngu ngốc vô đạo, sủng tín gian nịnh, tàn hại trung lương, chính mình cũng kết cục thê thảm. Lưu Cẩn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Hắn không biết thứ này là như thế nào xuất hiện, nhưng nếu bên trong nhắc tới nội dung là thật sự, Lưu Cẩn không dám tưởng tượng. Hắn về sau nhật tử như vậy thê thảm hắn nên như thế nào quá. Lý Kha Nam, chúng ta từ nào bắt đầu nghiên cứu? Suy đế tuy rằng không có gì chiến tích, nhưng hắn đoạn lịch sử đó còn rất phức tạp. Lục Minh Nhân, liền từ tiếng tăm lừng lẫy quả vải án bắt đầu đi. Chuyện này kiện xem như lương triều suy vong bắt đầu. Hơn nữa này một năm đã xảy ra rất nhiều đại sự. Triệu Lộ Phi, ta cũng có khuynh hướng từ nơi này bắt đầu. Thừa Càn 12 năm tháng 6 là một cái thời buổi rối loạn. Đầu tiên là Cố Minh Sơn bởi vì quả vải án, bị Lý Tứ Hỉ đám người hãm hại bỏ tù. Sau đó hắn bỏ tù ngày hôm sau, kinh thành phát sinh địa chấn. Lúc ấy có người nói, đây là trời cao cảnh kỳ, Cố Minh Sơn là bị hãm hại. Lưu Cẩn trong lòng sợ hãi, tưởng đem Cố Minh Sơn thả. Nhưng Lý Tứ Hỉ lại xuống tay trước một bước, âm thầm hại chết Cố Minh Sơn. Cố Minh Sơn ở bá tánh trung rất có uy vọng, hắn chết hơn nữa Lý Nguyên Anh đám người đối nông dân bóc lột, tạo thành lần đầu tiên nông dân khởi nghĩa. Lý Kha Nam, hành, chúng ta phân công nhau đi tra tư liệu, sau đó ở trong đàn tập hợp. Triệu Lộ Phi, hảo, bắt đầu đi. Theo này một hàng tự xuất hiện. Cái kia trong suốt đồ vật lại chậm rãi biến mất không thấy. Lưu Cẩn lại không rảnh lo kinh ngạc. Hắn ở tự hỏi vừa rồi nhìn đến nội dung. Địa chấn. Cố Minh Sơn bỏ tù ngày hôm sau kinh thành phát sinh địa chấn. Kia chẳng phải là ngày mai. Lưu Cẩn trong lòng vừa động. Đây là trước mắt còn không có phát sinh sự. Cho nên hắn có thể nghiệm chứng một chút. Ngày mai hay không sẽ như này mặt trên theo như lời như vậy phát sinh địa chấn. Nếu thật sự đã xảy ra, như vậy liền chứng minh này mặt trên lời nói không giả. Nếu không có phát sinh, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Lưu Cẩn trong lòng hạ quyết tâm, mới chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ, hắn phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Dán ở trên người lạnh như băng. Truyền thái y, hắn vẫn là muốn cho thái y xem một chút đôi mắt. Tổng cảm thấy chuyện vừa rồi quá mơ hồ. Thật sự không phải hoa mắt sao? Thái y lặp lại bắt mạch, cuối cùng đến ra kết luận. Long thể không việc gì. Lưu Cẩn phiền lòng vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi xuống. Lý Tứ Hỉ đầy mặt tươi cười thò qua tới. Bệ hạ là cảm thấy nơi nào ôm bệnh nhẹ. Có lẽ là thái y y thuật không đủ cao minh. Bằng không đổi cái thái y chẩn trị. Cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Rõ ràng thường lui tới cảm thấy khuôn mặt dễ thân Lý Tứ Hỉ. Lúc này lại xem thế nhưng cảm thấy hắn hết sức nịnh nọt. Lưu Cẩn không nghĩ bị người nhìn ra chính mình khác thường. Trầm khuôn mặt nói. Trẫm không có việc gì. Người cũng đi xuống đi. Là, bệ hạ, nô tỳ cáo lui. Lý Tứ Hỉ sau khi rời khỏi đây. Lập tức kêu đồ đệ tới hỏi. Bệ hạ vừa rồi làm cái gì? Hồi sư phụ, từ Thái Nguyên Điện sau khi trở về. Nhìn một lát thoại bản tử. Ăn điểm trà quà. Nga đúng rồi. Đã phát một lần hỏa. Vì cái gì? Bệ hạ hỏi cung nữ có hay không nhìn đến thứ gì? Những người khác đều nói không thấy được. Bệ hạ đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó đã kêu thái y, bệ hạ muốn tìm thứ gì? Không biết. Hắn cũng chưa nói. Có thể là nhớ lầm đi. Lý Tứ Hỉ gật gật đầu. Nhiều chú ý chút. Ta tổng cảm thấy hôm nay bệ hạ tựa hồ có chút không quá giống nhau. Là. Sư phụ, Cố Minh Sơn nơi đó đều an bài hảo sao? An bài hảo, hắn quá hai ngày liền sẽ thần không biết quỷ không hay bệnh chết ở thiên lao. Lý Tứ Hỉ tức khắc bật cười. Nhưng tính đêm này lão thất phu thu thập. Không phải xem thường chúng ta này đó hoạn quan sao? Kết quả còn không phải chết ở ta trên tay. Sư phụ anh Minh, cự kinh thành 300 dặm chỗ có một tòa tiêu giao sơn. Trên núi có một tòa nhà tranh, Tô Giao một người phân sức ngũ giác, đang nói chuyện thiên trong đàn hù dọa tiểu hoàng đế, chờ đem tin tức lộ ra không sai biệt lắm, nàng mới đóng group chat, ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, nàng lần này không chỉ có mua một cái group chat bàn tay vàng, còn mua bổn võ công bí tịch, trở về sau rời núi, vũ lực có lẽ sẽ dùng thượng, bất quá. Nếu là tiểu hoàng đế lừa dối thành công, có lẽ không cần vũ lực nàng cũng có thể đạt tới mục đích của chính mình. Bất quá vẫn là trước luyện, lo trước khỏi họa sao. Lưu Cẩn một đêm trằn trọc khó miên, thấp thỏm bất an chờ đợi. Này với hắn tới nói, là có thể quyết định hắn vận mệnh là thời khắc. Đến tột cùng là hắn vẫn luôn sống ở nói dối chung. Vẫn là những cái đó chỉ là hắn ảo giác. Hôm nay là có thể được đến kết quả. Bệ hạ, đã giờ mẹo, nên trên người chiếu. Lưu Cẩn vừa mới ngủ, đã bị Lý Tứ Hỉ đánh thức. Hắn thập phần bực bội nhíu mày. Hôm nay không thượng chiếu, làm cho bọn họ hồi. Không, cho trẫm thay quần áo. Trẫm đi thượng chiếu, thiếu chút nữa đã quên hôm nay có đại sự. Lý Tứ Hỉ vi vi kinh ngạc một chút, bất quá thực mau khôi phục như thường. Là. Bệ hạ, nô tỳ cái này kêu người tiến vào. Cung nữ nối đuôi nhau mà nhập. Hầu hạ Lưu Cẩn rửa mặt thay quần áo. Rồi sau đó, Lý Tứ Hỉ đỡ hắn thượng Long Niện. Từ từ, Long Niện sắp đến Thái Nguyên Điện thời điểm. Lưu Cẩn đột nhiên ra tiếng. Đừng tiến điện, hôm nay lâm triều ở Thái Nguyên Điện ngoại cử hành. Vạn nhất thật sự phát sinh địa chấn. hắn ở trong điện mặt bị tạp đến làm sao bây giờ? Cách Trương